Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, máy bay trực thăng. Diệp Sát nhanh chóng động rồi bắt đầu, hướng lên nhảy lên, bắt lấy an toàn cửa lối ra biên giới, sau đó bò tới thang máy đỉnh đầu, thang máy lướt qua hai bên thanh trượt nhanh chóng hạ xuống. Ma sát phát ra vô cùng chói tai âm thanh, màu vàng hỏa hoa lộ vẻ phá lệ lóa mắt. Diệp Sát hít sâu một hơi, lui về phía sau nửa bước, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đâm vào thang máy thông đạo vách tường trên, sau đó tại rơi xuống dưới trước đó, đưa tay bắt lấy thang máy sửa chữa bậc thang. Sau đó cả người liền treo móc ở giữa không trung bên trong. Một hồi lâu, thang máy mới đập rơi vào đất trên, trực tiếp nện biến hình, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lửa ánh sáng xuất hiện. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó nắm lấy sửa chữa cầu thang bắt đầu trèo lên trên đi. Sửa chữa cầu thang phi thường dài, Diệp Sát đại khái chừng bò lên gần 30 phút. Lúc này mới đạt đến chóp đỉnh, tiếp lấy dùng Nepal loan đao đem cửa thang máy cho cậy mở. Diệp Sát một cái xoay người lăn ra đến, từ dưới đất bò dậy. Diệp Sát hướng lấy bốn phía nhìn một chút, đây là một mảnh thang máy chờ đợi khu vực, thang máy hai bên còn thả rồi mấy bồn trang trí bồn hoa. Có hai đầu hành lang có thể thông hướng cao ốc chỗ sâu. Khác hơi nghiêng thì là một đầu an toàn cầu thang thông đạo. Diệp Sát do dự rồi một chút, lập tức hướng an toàn cầu thang thông đạo đi đến. Nơi này có lẽ là tầng cao nhất rồi, như là đã đến rồi. Diệp Sát cũng không để ý nhìn một chút thành bóng tối đến cùng là thế nào dạng. Thuận lấy an toàn cầu thang thông đạo đi đến đỉnh, Diệp Sát vung rơi cửa lớn khóa cửa liền leo lên cao ốc tầng cao nhất bình đài. Dương mắt nhìn lại, là hai mảnh máy bay trực thăng sân bay. Sắc trời đã dần dần phát sáng lên, dưới mắt chính là đêm tối cùng bình minh giao thế thời điểm. Diệp Sát đi thẳng đến đại lâu biên giới, nhìn ra xa cả tòa Dark City. Dark City là một tòa đại đô hội thành thị, đưa mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy mọc lên như rừng nhà cao tầng. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần quan sát. Bởi vì, Diệp Sát dưới chân tòa này cao ốc mới là tòa thành thị này tòa kiến trúc cao nhất. Đồng thời, bầu trời bên trong mơ hồ có một chút điểm đen lướt qua. Có thể bay zombie cơ hồ không có. Những cái kia điểm đen đại khái là cái gì hy hữu viễn cổ loại. Nhưng là, tại phía dưới đường phố trên, lại là zombie thiên hạ. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy bốn phía đường phố trên lít nhít trải rộng rồi zombie. Đáng chết tư liệu, Diệp Sát mắng nói, tử vong đoàn tàu cũng bán giả đồ chơi. Nơi này đến cùng chỗ nào giống không có zombie rồi. Cái gọi là hơi độc chỗ nào giết chết zombie rồi. Diệp Sát phát hiện lão bản nương cho hắn tư liệu hoàn toàn không chính xác. Bởi vì đưa lên hơi độc quy mô lớn giết chết zombie, dẫn đến Dark City có lẽ là một tòa tĩnh mịch chi thành. Nơi này chỉ có phế tích, rách nát nhà lầu, yên tĩnh đến liền châm rơi xuống đều có thể nghe rõ không gian. Như vậy, trước mắt mình trải rộng tại đường phố, lít nhà lít nhít không thể đếm hết được zombie là cái quái gì. Tóm lại, Dark City rất quái lạ, rất nhiều nơi cùng tư liệu đều đúng không trên. Nhưng là, chỉ ít Diệp Sát biết rõ rồi vì cái gì tử vong đoàn tàu yêu cầu bọn hắn chạy ra Dark City xem như nhiệm vụ. Bởi vì nơi này zombie thực sự quá nhiều rồi. Vô luận là bất dạ thành, vẫn là mất trí nhớ chi đô, zombie số lượng đều không bằng nơi này. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn quan sát rồi đại lâu tường ngoài, sau đó hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu. Tòa này thuộc về Comiscope công ty cao ốc, cũng không phải là loại kia hình hộp chữ nhật cao ốc, mà là có một ít mới lạ thiết kế ở bên trong. Phía đông nam bức tường là xéo xuống 65 độ góc, mà song song khác một bên thì là tương phản phương hướng xéo xuống 65 độ góc. Xem như một cái thật có ý tứ đối xứng kiến trúc thiết kế. Nếu như từ đằng xa nhìn ra xa, đại lâu ngoại hình hoàn toàn chính xác so sánh xinh đẹp. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nếu như cũng không phải là thẳng sừng. Như vậy Diệp Sát liền có thể bò xuống đi. Đương nhiên, Diệp Sát sẽ không cứ như vậy nhảy xuống. Đó là muốn chết, mà không phải thoát đi. Chí ít 45 tầng đến 50 tầng độ cao. Diệp Sát nhìn lấy phía dưới nỉ non nói. Muốn tìm như thế dài dây thừng, chỉ sợ phi thường khó khăn. Diệp Sát trong ba lô có một dây chói, ngẫu nhiên có thể sẽ dùng đến, nhưng chỉ có 450 mét chiều dài. Tại dưới mắt loại tình huống này, căn bản không có một chút tác dụng nào. Diệp Sát tại thiên thai trên dạo bước, tự hỏi đối sách, lại cũng tại lúc này, Diệp Sát đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra tiếng vang, đánh gãy rồi Diệp Sát mạch suy nghĩ. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhíu lại lông mày. Xuất hiện tại Diệp Sát đỉnh đầu là một chiếc máy bay trực thăng. Ước chừng tại 50 mấy mét có hơn. Kia tiếng vang là cánh quạt không ngừng xoay tròn phát ra đến. Vì sao lại có máy bay trực thăng xuất hiện? Dù là màu máu zombie có thể cùng nhân loại đồng dạng hành động, nhưng cũng không đến mức có thể điều khiển máy bay trực thăng à. Chính tại Diệp Sát vang lên thời điểm, chiếc kia máy bay trực thăng mặt bên, khoang thuyền cửa bỗng nhiên bị mở ra, tiếp lấy họng súng đen ngòm liền bất thình lình ló ra. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, lập tức cảm giác được rồi nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lập tức nghiêng người chạy như bay. Đột, đột, đột, đột, đột. Súng máy bắn phá âm thanh theo sát lấy vang lên, viên đạn không ngừng bắn phá tại Diệp Sát sau lưng mặt đất trên, khuấy động lên mảnh đá, đuổi sát lấy Diệp Sát. Mái nhà cơ hồ không có cái gì có thể lấy che chắn thân thể vật thể. Diệp Sát trừ rồi chạy bên ngoài, cũng chỉ có thể liều mạng chạy, thẳng đến súng máy viên đạn đánh xong, kia chiếc máy bay trực thăng trên đột nhiên thả xuống dây thừng, lập tức mấy đạo bóng người liền từ máy bay trực thăng trên đòi hạ, rơi xuống đại lâu nóc nhà bình đài trên, kia mấy đạo bóng người rơi vào cao ốc nóc nhà trên. Cơ hồ không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Diệp Sát liền nổ súng xạ kích. Diệp Sát nửa quỳ tại đất, sáu hoa chi thuẫn nhanh chóng xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, đem bắn phá mà đến viên đạn ngăn cản rơi xuống. Phanh, Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, hướng lấy đối phương tiến hành đánh trả. Diệp Sát hỏa lực hiển nhiên yếu đi một chút, mà đối phương viên đạn hiển nhiên cũng đừng hòng làm bị thương Diệp Sát. Diệp Sát trước người hộ thuẫn có thể hữu hiệu cản rơi toàn bộ viên đạn. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đỉnh đầu đột nhiên vang lên cánh quạt kích động âm thanh. Lại là kia chiếc máy bay trực thăng bay đến Diệp Sát trên đầu. Một tên nam nhân trực tiếp từ máy bay trực thăng trên nhảy rụng xuống tới, trong tay nắm lấy một cây trường thương, từ không trung nhảy xuống trong nháy mắt, hung hăng hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lùi lại trốn tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương rơi xuống đất, mà kia cây trường thương cũng là hung hăng đâm vào mặt đất bên trong. Phịch một tiếng, mặt đất kia liền bị trường thương cho đâm nát rồi một mảnh. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cầm trong tay trường thương nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn lấy Diệp Sát trêu tức cười nói, không nghĩ tới trực tiếp tại mái nhà liền đụng phải ngươi rồi. Rất không tệ. Giảm bớt chúng ta không ít công phu. Tại đối phương nói thời điểm, lúc trước đòi hạ xuống ba người cũng là hướng lấy Diệp Sát tới gần. Hết thảy bốn người. Không, nếu như tính lên máy bay trực thăng người điều khiển, có lẽ là năm người. Diệp Sát trầm giọng nói, các ngươi là ai? Ca Thư Cửu cầm thương nam nhân lộ ra mỉm cười nói, là tới giết ngươi người. Bỗng nhiên, Ca Thư Cửu bước về phía trước một bước, trường thương trong tay hướng về Diệp Sát trước mặt đâm tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.